Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 588, trên biển ngày thứ 8. Trở về rồi, Thi Thánh Tồn nhìn thấy Lương Tĩnh, tấm kia khuôn mặt nhợt nhạt dâng lên lên nụ cười nhã nhặn đến. Làm người tự nhiên mà sinh ra ra cảm giác thân thiết. Nhưng Lương Tĩnh lại không cười nổi. Ánh mắt của nàng rơi vào Thi Thánh Tồn trước mặt cái kia màu tím lọ xanh trên. Lọ xanh tròn trịa, tràn ngập ra nồng nặc mùi thuốc. Lại không phải tầm thường thuốc đông y, mà là dùng các loại bù đắp tinh thần thương tổn linh thực ngao luộc mà thành. Như vậy thuốc, Thi Thánh Tồn mỗi ngày muốn ăn 3 phó. Đã rất nhiều ngày đi qua, lại vẫn cứ chưa từng khỏi hẳn. Thấy rõ hắn bị thương cỡ nào chi trọng, tuy rằng vẫn chưa đảm nhiệm tổ trưởng, nhưng làm Thi Thánh Tồn nhóm đầu tiên đệ tử một trong. Lương Tĩnh đối với hắn bị thương sự ít nhiều biết càng cặn kẽ chút. Giờ khắc này nghe tiếng miễn cưỡng bỏ ra nụ cười đến. Nói, trở về rồi, Singapore chiến báo ta nhìn, các ngươi lần này rất tốt. Thi Thánh Tồn cầm trong tay nâng kia sách sách sử hợp lại. Để tốt, dùng sáng sủa con ngươi nhìn sang. Nói, chúng ta chỉ là may mắn mà thôi. Lương Tĩnh theo bản năng rời ánh mắt. Nàng lời này xác thực không phải khiêm tốn. Dưới cái nhìn của nàng, lần này đúng là vận may. May mắn cũng sẽ chọn nó yêu thích người quan tâm. Thi Thánh Tồn chậm tiếng nói. Chợt để Lương Tĩnh ngồi xuống. Lúc này mới hỏi, trong báo cáo viết còn chưa đủ tỉ mỉ, ngươi cho ta giảng một lần đi. Được, Lương Tĩnh không có từ chối, chuyển cái ghế ngồi xuống, nghiêm túc thu dọn một phen tâm tư. Lúc này mới bắt đầu giảng giải. Thi Thánh Tồn tắc xoa xoa dược quán, cầm lấy một cái mộc muôi, vừa nghe, vừa uống, cổ kính trong phòng. Trong lúc nhất thời yên tĩnh chỉ có Lương Tĩnh âm thanh. Chờ trải qua giảng xong, thuốc cũng uống sạch rồi. Thi Thánh Tồn cầm lấy trang giấy lau miệng. Lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói. Sở dĩ, lần này nhất đáng giá chú ý vẫn là danh hiệu này Black người bí ẩn. Đúng thế, Lương Tĩnh gật đầu. Ta ở ti cục bên trong lại tra tìm chút. Xác nhận trong tài liệu khuyết thiếu đối ứng miêu tả. Một vị hư hư thực thực thất phẩm cảnh, nhằm vào EUP cường giả bí ẩn. Ân, xem ra thế giới của chúng ta là càng ngày càng phức tạp rồi. Thi Thánh Tồn khe khẽ thở dài, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kia cửa sổ nguyên bản là khép kín. Hắn nhìn sang, kia cửa sổ liền mở ra rồi. Bên ngoài gió thu thổi tới, cuốn một mảnh khô vàng lá cây đi vào. Thi Thánh Tồn lặng lẽ không nói, tựa hồ đang suy tư điều gì. Đối diện Lương Tĩnh bỗng nhiên có chút lo âu mở miệng nói. Ngài tuyệt đối không nên ở tùy tiện thôi diễn bói toán người này rồi. Tiếng này nhắc nhở rất đột ngột. Nói ra, liền ngay cả Lương Tĩnh chính mình giật nảy mình. Thi Thánh Tồn quay lại mâu, nhìn nàng, cười cợt, không phải mỗi người đều là hắc bào. Nhưng vạn nhất hắn chính là hắc bào đây. Lương Tĩnh ngữ khí có chút gấp nói. Dừng một chút, nàng giải thích nói. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng bọn họ đồng dạng thần bí. Ta chẳng qua là cảm thấy tối thiểu muốn ở ngài sau khi thương thế lành. Được rồi, ta rõ ràng, ta sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Thi Thánh Tồn đưa cho một cái làm cho nàng an tâm ánh mắt. Nhưng trong lòng cũng là nhấc lên một chút cảnh giác. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ nhưng không nhịn được lại phản phệ một lần rồi. Suy tư chớp lát, hắn bỗng nhiên đổi cái đề tài. Đúng rồi, trước gọi người chuẩn bị tư liệu làm tốt không có. À, ở ta iCloud bên trong, ta hiện tại đánh ra đến. Lương Tĩnh nói xong, dùng trong phòng máy tính cùng máy in, đánh ra đến. Giao cho người sau, Thi Thánh Tồn bốc lên còn mang theo mùi mực trang giấy. Ánh mắt quét dưới, đây là hắc bào ở trong quốc cảnh trên núi tuyết hiện thân lần kia tài liệu tương quan. bao quát dính đến tất cả mọi người, thậm chí địa phương gần đây phát sinh đáng giá chú ý sự kiện. Thậm chí Bennett bọn họ tài liệu tương quan đều siêu tập đến, thì Thánh Tồn tuy rằng không dám lại trực tiếp suy tính thân phận của hắc bào cùng rơi xuống, nhưng có thể thử nghiệm dùng phương pháp khác đến quanh co tìm kiếm. Còn có chuyện gì sao? Tỉ như cần ta bói toán sự kiện. Thi Thánh Tồn thả xuống tư liệu, hỏi, Lương Tĩnh suy tư chút, nhớ tới vài món sự, tỉ như Tống Quân bọn họ đi áp giải thuyền, lại tỉ như chính mình phụ trách đồng thời linh năng vũ khí buôn lậu vụ án. Nhưng nàng liếc nhìn đối diện nam nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng do dự chút, lắc đầu nói, không có, tốt lắm, không có chuyện gì ngươi liền đi nghỉ ngơi đi. Vẫn đang bôn ba, khổ cực ngươi rồi, ngoặc kép chấm chấm, tốt, Lương Tĩnh đứng dậy, cắn môi, liếc mắt nhìn hắn, xoay người cung kính rời đi. Thi Thánh Tồn xuyên thấu qua mở rộng cửa sổ, nhìn nàng xuyên qua đường trước đại thụ, cửa son, xuống núi, lúc này mới khe khẽ thở dài, cúi đầu cẩn thận đến xem phần tài liệu kia. Hắc bào liên quan đến đồ vật dĩ nhiên có thể đem hắn cách không trọng thương. Này không thể kìm được Thi Thánh Tồn không trọng thị. Một ngày không biết rõ, hắn một ngày bất an, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối đi. Than nhẹ một tiếng, hắn nhìn về phía tư liệu, nhảy vào mí mắt chính là liên quan đến hắc bào sự kiện bảy người. Bennett, Ewen, Hà Thuật, Ngô Thúc San. Thi Thánh Tồn ánh mắt lần lượt xẹt qua những người này tên, cuối cùng ở cái cuối cùng tên trên dừng lại, Trình Lâm, ngoặc kép chấm chấm, hắt xì. Trong phòng tiếp khách, Trình Lâm đang cùng Tống Quân đám người nói chuyện phiếm, đột nhiên không hề có điểm báo trước hắt hơi một cái. Làm sao rồi? Hà Thuật hỏi. Không có chuyện gì, mũi có chút không dễ chịu. Trình Lâm phất tay một cái. Lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, vị kia Lý Thượng Úy cười nói, thuyền đã sắp xếp gọn rồi, các vị trước tiên ở này ăn cái cơm rau dưa, sau đó sẽ đi. Tống Quân đứng dậy, mỉm cười khách khí nói, không được, nhiệm vụ ở thân, sớm đem hàng hóa vận tống về nước quan trọng. Hai bên khách khí vài câu, Tống Quân trung quy vẫn là khéo léo từ chối. Bốn người liền ra cửa, hướng bến tàu đi, lúc này những kia qua lại thuyền nhỏ chỉ còn một chiếc. Cách đó không xa, trên đen xuống đỏ Viễn Dương cấp tàu hàng khác nào một ngọn núi. Ngang ở trong nước, rất có lực áp bách, trên thuyền có người chuyên phụ trách cước phí. Trình Lâm bọn họ cũng chỉ đơn thuần phụ trách an toàn phòng vệ công tác. Hiện đại hóa Viễn Dương tàu lớn cần thuyền viên rất ít. Lúc này thuyền kéo còi hơi, liền muốn đi xa, Trình Lâm đám người cùng trên đảo chú quân đơn giản làm cáo biệt. Liền lên thuyền, sau với tiếng ong ong bên trong, rời đi hòn đảo, đứng ở trên boong thuyền. Trình Lâm nhìn thấy sắc trời dần dần tối lại, bởi vì là nhiệt đới, sở dĩ trời tối cũng muộn, bởi vì đều biết bọn họ là đặc lý ti bên trong người tu hành. Sở dĩ thủy đoàn đối mấy người đặc biệt cung kính, nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều xa cách. Trình Lâm mấy người cũng thức thời lấy cơm tối, đơn độc tập hợp cái gian phòng, tùy thẹn ăn, sau đi tới trên boong thuyền. Tống Quân ba người bọn hắn còn đem thiết giáp hợp kim cho mặc vào rồi. Trình Lâm cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thiết giáp này cách mặc. Hóa ra là linh bộ kiện ghép thành, đều nhét ở một cái đơn độc trong vòng tay chứa đồ. Lấy ra, chắp vá liền được rồi. Hỏi câu, biết vật này bên trong thậm chí bên trong khảm pin cùng với một ít điện tử nguyên khí. Khoa học kỹ thuật hàm lượng khá cao. Các ngươi xuyên thành như vậy cũng không chê nhiệt sao? Trên boong thuyền, Trình Lâm nhìn bên cạnh ba người này cục sắt vụn, không khỏi nhổ nước bọt. Phải biết bọn họ chính đi ở xích đạo phụ cận, coi như là đến buổi tối, nhiệt độ cũng chỉ là hơi thấp, lúc này gió êm sóng lặng, cũng không có cái gió biển cái gì, biển rộng yên tĩnh ôn hòa. Trình Lâm ăn mặc một thân mỏng áo khoác đều cảm thấy nhiệt. Đám người này nhét ở sát trong xác, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó chịu. Nếu ta nói, hẳn là cùng khoa nghiên bộ môn phản ứng một hồi, cho thiết giáp an cái dịch lạnh trang bị cái gì. Trình Lâm tốt bụng mà đề nghị. Tống Quân một mặt không nói gì xốc lên mũ giáp. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đi Nam Bắc Cực làm nhiệm vụ còn phải ở thiết giáp bên trong bọc một cái tấm lót điện thôi. Có thể không? Ngươi nói xem. Tống Quân thẳng trừng mắt. Trình Lâm cười cười, không còn kích thích nàng, mà là lấy ra khăn tay cho bọn họ lau mồ hôi. Hắn cũng biết, như vậy là vì ở nguy hiểm phát sinh thời gian có thể ngay lập tức làm ra phản kích. Ngươi khốn không mệt, mệt đến lời có thể trước đi nghỉ ngơi. Bốn người chúng ta người, thay phiên nghỉ ngơi, mỗi một lần có ít nhất hai người trực ban. Lần này đi đến rất nhiều ngày đây, đánh lâu dài, Tống Quân nói. Trình Lâm bản năng muốn lắc đầu. Lần trước hắn thôi diễn kết thúc, ở tinh lực càng thêm điểm, đối giấc ngủ nhu cầu tiến một bước giảm thiểu rồi. Một ngày ngủ cái 4 giờ, liền có thể tinh lực dồi dào rồi. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, hai ngày nay lại là thăm dò lại là đi máy bay, cũng không thời gian thật tốt tu hành, liền cũng không khách khí, liền ở bong tàu góc trên tìm cái địa phương đả tọa bắt đầu tu hành. Chính như cùng Tống Quân từng nói, đây là một đánh lâu dài. Ngày thứ nhất vẫn tính mới mẻ thú vị, đến ngày thứ hai, Trình Lâm liền nhìn ghét bốn phía nhất thành bất biến biển rộng, cảm thấy phiền chán lên. Mấy người đúng hạn cắt lượt thủ cũng hoặc là tu hành, mệt mỏi liền tán gẫu, đánh bài giải buồn, sinh hoạt đơn điệu mà nhạt nhẽo. Ngày thứ ba thời điểm Trình Lâm đã bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt, thậm chí có chút ngóng trông có người đến cướp đoạt. Ngược lại không phải vì kiếm điểm cống hiến, mà là thực sự tẻ nhạt. Hơn nữa Tống Quân đám người ở đây, hắn cũng thật không dám thời gian dài tiến vào linh giới. Chỉ chớp mắt, thời gian đi qua một tuần, thuyền cũng đã rời xa bất luận cái gì lục địa, triệt để rơi vào bao la hải dương. Trình Lâm bớt thời gian tìm thuyền viên muốn địa đồ đến nhìn, phát hiện mình đám người lại như là một con cơ khổ không chỗ nương tựa con kiến, ở một mảnh xanh thảm bên trong gian nan bò sát. Hắn đây là lần thứ nhất chân thiết cảm nhận được biển rộng bao la. Hiện đại sắt thép tàu lớn thì lại làm sao? Ở biển rộng trước mặt, vẫn cứ phải cẩn thận luôn mãi, tránh thoát tiềm tàng đá ngầm cùng bão táp, thậm chí còn lưu động di chuyển bầy cá, dựa theo các tiền bối thăm dò ra an toàn đường hàng không. Cẩn thận thành kính tiến lên, không dám làm tức giận tự nhiên đầu này mãnh thú. Ở đây khô khan nhạt nhẽo trong cuộc sống, Trình Lâm tu vi cũng mơ hồ mò đến hai đoạn bên bờ. Đương nhiên, đánh đổi là hao hết thảy thuốc trích, đồng thời thôn phệ giá trị mấy trăm triệu linh thực cùng với linh khoáng thạch. Cũng may hắn bây giờ cũng coi như cái ẩn hình phú hào rồi. Còn háo nổi, đặc biệt là lóc ga mở ra kia mấy chục cái chiếc nhẫn chứa đồ, vì hắn cung cấp không ít tài nguyên. Trình Lâm vốn tưởng rằng tháng ngày sẽ như vậy bình tĩnh mà quá xuống, mãi đến tận bọn họ về nước đổ bộ. Nhưng mà, ở đi ngày thứ 8, tình huống cuối cùng có biến hóa. Trình Lâm, nằm ở trong khoang thuyền ngủ, Trình Lâm bỗng nhiên bị một thanh âm tỉnh lại. Hắn cảnh giác mở mắt ra, đứng dậy, mở cửa, liền nhìn thấy ngoài cửa Hà Thuật. Trên người đối phương vẫn cứ chùm vào giày đặc thiết giáp hợp kim, chỉ là kia sắt thép thể xác ướt nhẹp, mũ giáp xách ở trong tay, tóc cũng ướt đát đát, bình thường hoạt bát, thậm chí còn có chút đậu bỉ trên mặt tràn ngập nghiêm nghị. Xảy ra chuyện gì? Trình Lâm trong lòng hơi động, hỏi, đồng thời đưa cho hắn một cái khăn lông. Cảm tạ, Hà Thuật nhận lấy, lau trên đầu, trên mặt nước mưa,